Bách Ảnh Tiên Tử lấy lý do đâu sát hại sư phụ ta? Chung quy chính ngươi là thủ phạm gây ra toàn bộ tang thương, đừng lý sự nữa, vô ích mà thôi. Thuần Ngọc Giao lúc này chợt nổi hung tính, cục đôi lông mày chiếu ra những tia nhãn quang lấp lánh. Chính ngươi mới là kẻ lý sự buộc ta vào tội lỗi, rồi sao không đi tìm gã họ Bạch có phải đúng người hơn không? Đại sát ma thần gật đầu, âm giọng dần dần đáp trả. Việc nào có thứ tự của việc đó. Bạch Thiếu Hồng hiện ở trong Hắc Chu Bang có 5-6 cao thủ bảo vệ, thì từ từ ta sẽ tính tới. Ngươi là đồng phạm đang lúc bị nội thương, thầy hãy rũ sổ trước cho tiện. Con sâu xấu lắm cũng quằn. Huống chi Thuần Ngọc Giao cực kỳ kiêu ngạo, lão trầm giọng nói gần. Hay lắm, thực tình ta muốn thanh minh cho rõ ràng, chứ có sợ hãi gì ngươi đâu. Ngay sư phụ thối tha của ngươi suýt nữa cũng mất mạng với ta, chứ nói gì đến đệ tử. Đại sát ma thần tức giận trợn mắt đến quát tháo. Chết đến nơi mà ngươi vẫn không bỏ được tính sức lão, hãy tiếp chiêu đi. Lời nói đi đôi với thế chảo vụt qua đỏ hồng, đó là chiêu thiên đường phi chảo. Đại sát ma thần trước kia rất hay dùng, lão ma tự biết Thuần Ngọc Giao sút kém chân lực, xoay trở khó khăn nên giở luôn huyết chảo nổi danh của mình ra công kích. Mười ngón tay lão được chân khí kích thích biến thành 10 luồng hồng quang bay vụt đến trước ngực Thuần Ngọc Giao. Chưa được nửa đường, đột ngột chảo thế phân làm hai ngã, trên một dưới một, uy hiếp toàn bộ các huyệt đạo trọng yếu như thiên đột, toàn cơ, thần khuyết và quan nguyên. Thuần Ngọc Giao cười nhạt ra vẻ khinh bỉ, chỉ dùng hữu trưởng đẩy ra một thế trong sa luân thần trưởng. Chân khí ồ ạt xô ra như sóng biển hết lớp này đến lớp khác, cuốn tròn từ trên xuống dưới đón đỡ một lượt hai chảo thế. Đại sát ma thần đã quyết định dùng sự lanh lẹ để thủ thắng, là người tránh né chứ không biến chảo thành trường. Tay hữu của lão uốn nhanh một cái biến ra chiêu không trục miêu toàn, giống như dòng lửa hỏa diệm sơn để ép ngang hông của Thuần Ngọc Giao. Lão già ná cũng thừa biết cách thức lấy tĩnh chế động, không để trường thế đi hết đà, cấp tốc uốn ngược tay ra sao, chống đỡ thân hình chẳng di động cho tốn sức. Một lần nữa đại sát ma thần lại dồn người biến chiêu, sử dụng một chiêu rất mạnh gọi là thổ địa hỗn thiên. Dùng chiêu này bộ pháp rất khó coi nhưng ít ai thèm luyện tập, nhưng cực kỳ lợi hại. Nếu Thuần Ngọc Giao nhảy nhót tất bị tổn thương hạ thể liền. Lão kinh hãi kêu thầm, lộn người ra sau mới tránh thoát trong gang tấc. Đại sát ma thần đâu bỏ qua cơ hội ngàn năm, nhún chân lướt tới song trường xuất phát một chiêu ma vân quỷ tự để đè ép mau lẹ vô cùng. Thuần Ngọc Giao chưa kịp gượng người đã phải đẩy trường chống đỡ nên chân khí chỉ hội tụ được 5-7 phần. Một tiếng long trời lở đất, cả hai đều bị phản chấn bắn ra xa mấy bước. Nhờ vậy trận chiến tạm thời ngưng lại trong giây lát. Song phương đều có cảm giác tức thở thì liền ngấm ngầm trụ lại để ổn định kinh mạch. Thuần Ngọc Giao lạnh lùng lên tiếng trước. Từng huyết trào của ngươi hay hò thế nào, rốt cuộc phải giở ma vân quỷ tự ra. Món đồ chơi này không khó dễ được ta đâu. Hiện giờ đại sát ma thần mới nhận thức được võ công của mình thua kém địch thủ một nức, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp đành nghiến răng hậm hực đáp trả. Ngươi đừng vội kiêu ngạo, đường xa mới biết ngựa hay đấy. Thuần Ngọc Giao về mặt khẩu chiến ít khi chịu lép vế, nhanh nhẹn gật đầu trả lời. Hay lắm, ta đang đợi con ngựa họ Quách đá mấy cái đây. Đại sát ma thần Quách Đại Cô tức giận sùi cả bọt mép, hung tính nổi lên khiến hắn gầm thét như ma kêu quỷ khóc. Đồng thời thân hình bắn tới như viên đạn. Tay hữu xuất trường, tay tà sử dụng huyết trào cùng lúc công kích như vũ bão. Nhờ đà phóng trường lực của ác ma tăng thêm mấy phần dữ dội, chân khí kêu vù vù rất kinh người. Thuần Ngọc Giao không dám coi thường, vận chân khí hai tay khoa lên một cái theo chiêu song luồn sát thủ, biến chân khí thành hai vòng tròn vô hình bảo vệ trước mặt. Ngờ đâu đại sát ma thần đang nổi hung vẫn còn chút xảo quyệt. Trường thế đưa ra chính là chiêu trường ba lạc nhạn, nên có khuynh hướng lôi kéo trường lực đối phương chích qua một bên. Tuy trường ba lạc nhạn không đủ sức đẩy hoàn toàn, nhưng vừa đủ một chỗ trống cho huyết trào luồn vào. Thuần Ngọc Giao tưởng rằng khó tránh được, nhắm mắt dùng quỷ điện kinh pháp bước sang bên tả, bớt được một chút tổn hại nào thì hay chút đó. Do đó lúc này vang lên âm thanh ầm ĩ do hai luồng chân khí chạm nhau, thì cả hai đồng lúc rú lên nhỏ nhỏ. Mỗi người lảo đảo lùi về sau với cách thức khác hẳn nhau. Đại sát ma thần đang liều mạng chẳng nghĩ đến thân mình nên hứng chịu một phần trường lực đánh trúng, ngực lão như bị chùy sắt đánh, đau đớn đến đổ hào quang mắt. Bạch Thiếu Hồng dùng mình sợ cả hai ốc, không phải vì mùi hương đèn nhào ngạt mà lại vì cảnh tượng lung linh kỳ bí của mấy chục cái đèn mờ đỏ như máu người. Ánh sáng không đủ chiếu rõ mấy cái bài vị bằng hình nhân nên Bạch Thiếu Hồng phải mím môi bước lại gần xem cho kỹ. Lần thứ nhì chàng nhìn lại thì dùng mình một cái nữa, quả nhiên lẫn trong đám linh tự rắc rối chính giữa lại có một ngọn to hơn một chút, dưới chân bao bọc bằng vô số hình nhân giấy giải rác rất kỳ lạ. Chỉ riêng Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song có điểm khác hẳn, chàng đếm số đèn không giống nhau nên cực kỳ kinh nghi. Từ tiểu tiết đến hoàn cảnh chẳng giống như lời Thiên Quân lão nhân dặn dò chút nào cả. Vì vậy chàng mấy lần đưa tay định quạt tắt đèn mà phải rụt lại, phân vân bất định. Chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể tổn hại đến thần trí hai nàng, nên Bạch Thiếu Hồng bối rối cùng cực. Đầu óc nghĩ đến nát cả da mà vẫn không dám vọng động. Ruột gan chàng lại thêm nóng nảy do từ ngoài bắt đầu vọng lại tiếng ầm ĩ của Trường Lực, không kết thúc mau sẽ lỡ mất cơ hội chứng kiến. Do đó chàng bặm môi quyết định nhắm ngay ngọn đèn lớn nhất có hình nhân bao quanh thổi một hơi chân khí. Ngọn đèn vừa tắt, đột nhiên không khí trong thất thất rít lên vù vù, mãi đến khi lưng chàng chạm vào vách sách một cái, thần trí mới chân tĩnh trở lại được đôi chút. Hiện giờ âm thanh rin rít không tăng ra, nhưng xoáy cuộn rất mạnh nơi các bài vị. Mười mấy ngọn đèn bắt đầu trao đảo lập lòe như ma chơi, khiến không khí lúc này càng trở thêm rùng rợn. Cũng may diễn biến chỉ xảy ra trong giây lát. Đột ngột quỷ phong rít mạnh một cái tắt phục toàn bộ các ngọn đèn, rồi không khí im lặng ngay lập tức. Bây giờ cô hối hận hay sửa chữa cũng không kịp nữa. Bạch Thiếu Hồng hoang mang đến mức chẳng còn tí đầu óc nào dò tìm cửa ra. Chàng cấp tốc luồn theo đường hang chạy ra ngoài, tim đập mạnh gần như muốn lọt khỏi hẳn khỏi lồng ngực vậy. Chàng phải dựa vào vách ngoài thở hít một hồi, thần trí mới chấn định trở lại. Ngay lúc đó âm thanh của Tuần Ngọc Giao rú lên nghe rất rõ. Chết ta rồi, sao lại thế này? Bạch Thiếu Hồng chẳng cần giữ gìn hành tung nữa, vội vàng chạy vòng ra phía trước, vừa vặn bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Tuần Ngọc Giao lảo đảo chạy về phía chàng, vẻ mặt không có dấu hiệu gì đã bị trúng thương nhưng co rúm lại rất rùng rợn. Trong khi đó đại sát ma thần hình dạng tơi tả, mặt ngực dính đầy máu tươi, chứng tỏ bị trúng thương rất nặng, nhưng vẫn loạn choạng đuổi theo Tuần Ngọc Giao, miệng quát khàn: "Lão tặc, đến chạy đâu cho thoát đây?" Cảnh tượng cực kỳ trái ngược khiến Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra ủa một cái. Tiếng kêu này làm cho Tuần Ngọc Giao lẫn đại sát ma thần vội vàng nhìn lên. Gần như cả hai cùng đứng lại một lúc rồi ái trà, chân chối nhìn Bạch Thiếu Hồng không chớp. Ba kẻ cừu thù cứ thế ngẩn người nhìn nhau trong tích tắc, mỗi người mang một tâm trạng khác biệt. Thuần Ngọc Giao nửa đau khổ nửa u oán chẳng hiểu tại sao, còn đại sát ma thần thì có vẻ kinh hoàng về sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Thiếu Hồng. Ba bức tượng thịt này không giữ được vẻ bất động bao lâu, Thuần Ngọc Giao chợt rú lên như lợn bị chọc tiết ngã lăn ra đất, dãy giụa lăn lộn cực kỳ bi thảm. Tiếng rú này đánh thức đại sát ma thần, lão ác ma cấp tốc lộn người một cái vọt người chạy đi. Bạch Thiếu Hồng cũng chợt tỉnh cơn sững sờ, trầm giọng quát lớn: "Đại sát ma thần đã gặp ta còn mong sống sót sao?" Chàng vừa nhún chân giật theo thì chợt Tuần Ngọc Giao lên lên khẽ khẽ: Ngươi cho ta chăn chối một chút được không?" Vốn dĩ trước kia Bạch Thiếu Hồng chẳng khét hận gì Tuần Ngọc Giao, nghe tiếng kêu chết của lão chàng hơi phân vân vài giây, nên thân ảnh của đại sát ma thần đã ra xa 5-6 trượng. Thân hình Tuần Ngọc Giao lúc này giật nảy lên một cái giống như người sắp chết, khiến chàng đại chặt lưỡi quay lại. Tuy vậy Bạch Thiếu Hồng vẫn đề phòng đứng xa mấy bước, trầm giọng quát: "Đáng lẽ ngươi đâu có thể phong mạng bởi tay đại sát ma thần dễ dàng như vậy? Nếu còn gian xảo thì đừng trách ta độc ác đấy." Thuần Ngọc Giao trợn ngược đôi mắt trắng dã lên, thở ồ một hơi, mãi sau đó mới hồn hển: "Có phải ngươi vừa tắt đại đăng sinh mệnh trong thiết thất phải không?" Bạch Thiếu Hồng giật bắn người, mau mắn gật đầu: "Cái đèn lớn để ở giữa là đại đăng sinh mệnh sao? Đấy là ta pháp hại người thì ta phải tắt đi, có gì đáng trách đâu." Thuần Ngọc Giao chợt rú lên hãi hùng nói: "Người giết chết ta rồi." Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu cười nhạt: "Rõ ràng ngươi vừa giao đấu với đại sát ma thần, bây giờ định đổ tiếng ác cho ta sao?" Hình như lão ác ma kêu rú động chạm tới lục phủ ngũ tạng nên thân hình bắt đầu quằn quại dữ dội, đất cát dính đầy mặt, dầu tóc chẳng nhìn ra một hình thù đại cao thủ nữa. Bạch Thiếu Hồng lặng lặng theo dõi, trong lòng bán tín bán nghi rất nhiều suy nghĩ. Biết thế, chàng đã bỏ mặc lão đuổi theo đại sát ma thần cho xong. Tên đại kiều nhân này sợ hãi quá, bỏ trốn tuyệt tích giang hồ thì cánh chim tam cá biết đâu mà tìm. Mối gia thù có cơ vĩnh viễn ôm hận suốt đời vậy. Ngay lúc đó có một chút ngừng nghỉ, Thuần Ngọc Giao hớp một hơi chân khí khàn khàn la lên: "Điểm vào huyệt bách hội của ta, mau lên." Bạch Thiếu Hồng không chịu được ủa một tiếng, chân chối nhìn lão. Thính ra không sao tin nổi câu nói này, Thuần Ngọc Giao rú lên một cái, hồn hển lập lại yêu cầu: "Ngươi điểm ngay đi, kẻo ta sắp chết tới nơi rồi." Bách hội huyệt là một huyệt đạo quan trọng nhất trong hai mạch Nhâm Đốc. Nó giống như chiếc cầu nối lưỡng kinh, bất cứ ai đã thông được thì chân khí chu lưu do tủy tâm thu phát. Cảnh giới này có người gọi là ngũ khí triều nguyên, có người lại gọi là tam hoa tụ đỉnh, tiểu trung vẫn là mức độ thượng thừa nhất trong võ học. Mấy trăm năm mới có một thiên tài thành tựu xưng là võ thánh. Tuy nhiên bách hội huyệt lại rất yếu ớt, chỉ cần vỗ mạnh thêm một cái là thiên thần giáng hạ cũng không cứu kịp. Thậm chí người dân thường không có chút chân khí bảo vệ, chỉ có một hòn đá khúc cây vô tình rớt trúng cũng vong mạng ngay tức thì. Bạch Thiếu Hồng tin chắc Thuần Ngọc Giao không có ý định lừa gạt, bởi vì người nào điên cuồng ngu dại mới nhờ người khác điểm vào bách hội huyệt,

cứ theo lời chăn trối như Thuần Ngọc Giao đã phó thác ái nữ cho mình. Trước kia là địch thủ, bây giờ là nhạc gia. Chính tay chàng thổi tắt ngọn đèn đại đang sinh mệnh cứu Thuần Vân Quyên, nhưng lại hại chết nhạc phụ. Thực chẳng còn nghịch cảnh nào éo le hơn. Nếu giấu giếm việc này, hay cho nàng biết rõ đều là một điều cực kỳ khó nghĩ, đừng nói đến việc chung thân sống với nhau, vui hưởng hạnh phúc. Việc lãnh nhận Thanh Khê Sơn Trang là điều chàng thường ao ước, song bây giờ thực tình không dám nghĩ tới chút nào cả. Bạch Thu Hồng mải mê suy nghĩ đến lúc đầu cổ nóng bỏng mới chật giật mình ngước người lên. Thì ra lúc này trời đã đúng ngọ, vì vậy chàng tạm bỏ hết ưu tư, dùng cái thuồng đào huyệt an táng cho Thuần Ngọc Giao. Trong tiểu trúc nhang đèn không thiếu, chàng cúi đầu đốt ba nén theo lễ nhạc tế, nghẹn ngào khấn vái. Tiền bối sống khôn thác thiêng, xin minh chứng lòng thành của tài hạ. Chẳng bao giờ có ý định giết hại tiền bối cả. Việc vô tình xảy ra khiến tài hạ rất đau lòng và chẳng biết giải quyết ra sao. Nếu tiền bối có linh ứng khuyên nhủ Thuần cô nương một lời, thì tài hạ xin đa tạ. Xong xuôi, Bạch Tiêu Hồng mau mắn rời chân trễ một chút, không sẽ không có thuyền đi lại ba lần nữa. Con Thiên Ly Mã gửi sẵn nơi khách điếm, Bạch Tiêu Hồng ăn uống qua loa, rồi ngay đêm đó ra roi khởi trình về Nhạc Dương. Hiện tại đầu óc rối bời, chẳng không nghĩ đến việc truy đuổi đại sát ma thần, chỉ mong gấp gặp mặt lại gia nhân xem lời quyết đoán của Thuật Ngọc Giao có đúng hay không mà thôi. Hắc Chu Bang còn có Thiên Quân lão nhân, Công Tôn Trấn là những bậc tiền bối cao niên nhiều kinh nghiệm, may ra vấn kế của chàng sẽ được chút nào hay chút đấy. Chàng chẳng kể mệt nhọc thúc ngựa đi như thổi, sáng hôm sau đã về tới tổng đàn Hắc Chu Bang. Hiện tại chiếu Ôn Tứ Hải mê man liệt giường, Thiên Quân lão nhân, Cung Cao Nghiệp và Công Tôn Trấn đang ngồi ăn điểm tâm, vẻ mặt người nào cũng có nét suy nghĩ. Tiếng vó ngựa dồn dập vọng đi rất xa trong buổi sáng trầm tĩnh, nên Bạch Thu Hồng chưa tới nơi cả ba đã bỏ đũa chạy ra đón. Bạch Thu Hồng tung người vào thẳng lên cao để mặc con tuấn mã hí vang trời rồi lộn vòng một cái trước mặt ba người, hấp tấp nói ngay: "Tình trạng hai vị cô nương ra sao rồi?" Thiên Quân lão nhân cực kỳ sừng sốt, chẳng biết tại sao chàng thiếu niên ở xa mà nhận ra biến chuyển, mau miệng nói: "Từ ngày hôm qua bệnh tình có vẻ thuyên giảm, tuy nhiên sức lực còn liệt nhược, cần phải tinh dưỡng dằm bữa nửa tháng mới hồi phục như cũ." Bạch Thu Hồng tạm thời yên tâm thở phào một cái, lúc đó chàng nhận ra những nét lo âu của cả ba người, thế nghiêng đầu hỏi luôn: "Trong thời gian tài hạ đi vắng, có biến chuyển gì khác lạ hay không?" Cung Cảo Nghiệp chậm giọng gật đầu đỡ lời rồi nói: "Dĩ nhiên có chút phiền toái, mời thiếu hiệp vào trong dùng điểm tâm rồi thùng thình nói chuyện." Sau khi an tọa uống vài ba chén trà, Bạch Thu Hồng tế nhị kể trước chuyến mạo hiểm của mình cho ba người nghe, kết luận bằng tiếng thở nhẹ: "Việc tuy vô tình, chỉ sợ Thuần cô nương không hiểu oán giận tại hạ thì chẳng biết biện minh ra sao mà thôi." Bốn người nghe đến Di Tâm Mê Chú đều chắc lưỡi than dài, riêng Công Tôn Trấn triết lý một câu: "Các tà pháp ma chú luôn luôn là con dao hai lưỡi, cứ đứt tay người sử dụng bao giờ chẳng hay. Thuần Ngọc Giao một đời trí tuệ mới đặt danh hiệu Tái Già Cát Cẩm Tâm Tú Sĩ, vậy mà chỉ một chút say mê hư vong và chuốc lấy tai hại hết sức thê thảm này." Thiên Quân lão nhân cũng xen vào khuyên giải: "Hiện tại hai cô nương còn chưa tỉnh táo hẳn, việc giải thích cứ để mỗ phụ trách cả xong." Bạch Thiếu Hồng rất tinh minh, giật mình nhận ra trong câu nói có điều khác lạ, đó là tại sao Thiên Quân lão nhân giành lấy công việc này thay vì Công Tôn Trấn. Chàng nhíu mày hỏi nhanh: "Tại hạ đã kể minh bạch rồi, còn biến cố sự việc ở nhà là sao?" Diện mạo cả ba chợt căng thẳng hẳn ra, liếc nhau nhìn hoài. Thiên Quân lão nhân gật đầu một cái, Cung Tào Nghiệp mới thở dài lên tiếng: "Ngày hôm sau Thượng Dương Động gửi thiệp thách chiến Hắc Chu Bang, với lý do chúng ta vô cớ xen vào việc giao đấu của Thượng Dương Động và Tái Già Cát." Bạch Thu Hồng tức giận sững cả chân mày, cực kỳ uy vũ: "Đại sát mặt thần láo khoét thật, trong lúc chưa giữ nổi thân thì vẫn còn bản tính hùng dữ, thực đáng chết muôn lần. Trong thiếp thách chiến có để đích danh tại hạ không?" Cung Tào Nghiệp cười khổ lắc đầu nói: "Thượng Dương Động tuy chỉ còn một mình hắn nhưng gian trá chẳng bỏ, hắn thách chiến đích danh Hắc Chu Bang, trong thiệp còn dặn đây là việc Hắc Chu Bang, không nên để người ngoài dính vào." Bạch Thu Hồng yên tâm cười nhẹ: "Thế ra đại sát ban thần đã tính toán từ trước, trong lúc đi động đỉnh sơn vẫn thảo kế, không để tài hạ và Thiên Quân lão nhân muối mặt trợ giúp. Ác mà có khéo, nhưng quên mất một điều là lão chỉ có một mình, chư vị sợ hãi điều gì chứ?" Đột nhiên ba người cứ liếc mắt nhau, hình như có điều gì khó nói, khiến Bạch Thu Hồng lạnh lùng nói luôn: "Đã coi nhau như bằng hữu, tam vị có gì khó khăn không nên giấu tại hạ mới phải. Gặp lúc nguy biến, phủ tay đẩy tại hạ ra ngoài thì còn tình nghĩa thế nào đấy?" Bất đắc dĩ Cung Tào Nghiệp thở dài nói thẳng ra luôn: "Mấy hôm trước tai mắt của lão có thông báo Tây Vực Song Hung có xâm nhập địa phận của Nhạc Dương, ba bốn ngày không thấy động tĩnh gì nên lão thở ư bỏ qua. Hiện tại chắc chắn tới chín phần là hai sát thủ ác độc này